Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. Hắn không nói như vậy còn hảo. Một nói như vậy, Lục Giao mi nhíu chặt lên. Ngươi đến tột cùng đem biểu muội trở thành cái gì? Hôn nhân không phải trò đùa. Trước không nói ngươi vẫn luôn lấy nàng đương muội muội, nàng cũng vẫn luôn bắt ngươi đương ca ca. Trở thành thân, vạn nhất lại gặp được thích. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hòa ly không thành? Ngươi là cái nam nhân, hòa ly sau còn hảo hành hôn phối. Ngươi muốn biểu muội làm sao bây giờ? Ai nói chúng ta muốn hòa ly? Bất hòa ly, chẳng lẽ ngươi muốn biểu muội cả đời phòng không gối chiếc sao? Ngươi đem nàng cưới trở về, không phải cho nàng ăn mặc là được. Lục Minh trong miệng thủy, thiếu chút nữa phun ra tới. Nha đầu này, nói chuyện thật là càng thêm không cố kỵ. Hắn nếu cưới biểu muội, đương nhiên sẽ hảo hảo đối nàng. Hắn khi nào muốn cho nàng phòng không gối chiếc? Tưởng tượng đến nàng kia trương còn non nớt khuôn mặt nhỏ, Lục Minh nhịn không được mắng câu thô tục. Ngươi mau câm miệng đi, biểu muội còn nhỏ, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Thấy hắn quả thực không phải bởi vì thích biểu muội mới tưởng cưới nàng, Lục Giao ngữ khí lại trọng hai phân. Biết nàng còn nhỏ, ngươi còn như vậy không phụ trách nhiệm nói muốn cưới nàng. Hôn nhân căn bản không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi nếu là không thích nàng, cũng đừng như vậy hồ đồ. Nàng gả cho Thẩm Phong Hàn sau mới hiểu được, cùng thích người đãi ở bên nhau là cái gì tư vị. Lục Giao sở dĩ cứ như vậy cấp, là sợ hai người thành thân sau lại từng người gặp được thích, cũng sợ ca ca đối biểu muội không tốt. Ngươi nếu là không có biện pháp làm được đối nàng săn sóc tỉ mỉ, trở thành nàng hữu lực dựa vào, ngươi liền không cần cưới nàng. Nếu là kiên trì, liền tính cưới nàng cũng chỉ sẽ cho nàng ủy khuất chịu. Ta tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn biểu muội hướng hố lửa nhảy. Lục Minh có chút cấp. Tưởng Tĩnh Thư tuy rằng gật đầu, nhưng là nàng luôn luôn nhất nghe Lục Giao nói, liền hắn đều xếp hạng nàng mặt sau. Nếu là biết nàng không đồng ý, tiểu nha đầu nhất định nhi lại lùi bước. Hắn sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Có phải hay không hố lửa là ngươi định đoạt sao? Chúng ta việc hôn nhân không tới phiên ngươi can thiệp, hai cái đều là nàng quan trọng nhất người nhà, nàng sao có thể nhìn bọn họ phạm sai lầm còn không kéo một phen. Mấy ngày trước đây, hắn cùng nương còn thương lượng cưới người khác sự, đột nhiên biến thành biểu muội. Lục Giao căn bản không cảm thấy hắn sẽ thích nàng. Nếu thật thích, lại sao có thể suy xét người khác? Nàng không hiểu hắn vì cái gì chết bắt lấy biểu muội không bỏ. Nếu hắn thích biểu muội, nàng đương nhiên sẽ không can thiệp. Chính là hắn thích sao? Liền bởi vì sợ Thấm Nhã công chúa dây dưa, liền đem bàn tay đến biểu muội trên người, làm nàng như thế nào yên tâm? Lục Giao lại không khỏi nhớ tới đời trước sự. Tưởng Tĩnh Thư gả chính là lần này thám hoa lang Mộc Vân Phi. Nàng du hồ khi không cẩn thận rơi xuống nước, là Mộc Vân Phi cứu nàng. Mộc Vân Phi tướng mạo anh tuấn, lại ôn nhuận như ngọc, bởi vì là thám hoa xuất thân, tiền đồ cũng coi như không thể hạn lượng. Lúc ấy thế nhân đối hắn đánh giá cực hảo, cho nên Tưởng Tùng Sơn mới đưa Tưởng Tĩnh Thư hứa cho hắn. Lúc ấy bọn họ căn bản không biết, Tưởng Tĩnh Thư rơi xuống nước sự là Mộc Vân Phi tính kế. Mộc Vân Phi kỳ thật sớm đã có người trong lòng, hắn thích chính là cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên biểu muội. Bởi vì biểu muội vô pháp cho hắn mang đến trợ giúp, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Tưởng Tĩnh Thư trên người. Chính là nhìn chúng nàng tính cách dịu ngoan hảo đắn đo, sau lưng lại có hai tòa núi lớn, hắn dù sao cũng là cái tiểu tử nghèo, liền tính là thám hoa lang, ở kinh thành không có chỗ dựa, cũng rất khó lại tiến thêm một bước. Thành thân sau, Tưởng Tĩnh Thư quá đến tự nhiên không hài lòng. Nhà hắn không chỉ có nghèo, còn có một cái ngoan độc nương cùng hai cái trùng hút máu muội muội. Lục Giao lần đầu tiên đi nhà hắn khi, liền đụng tới hắn nương ở âm dương quái khí mà châm chọc biểu muội. Ngại nàng vai không thể đề, cái gì đều sẽ không làm ni. Lục Giao nghe được lời này, khí trực tiếp đem nàng mang về Quy Ninh hầu phủ. Tuy rằng vừa mới thành thân một tháng, lúc ấy Tưởng Tĩnh Thư cũng đã mang thai. Mộc Vân bay qua tới đau khổ cầu xin nửa ngày, hạ rất nhiều bảo đảm. Lúc ấy hắn biểu hiện cực hảo, nói hắn không biết mẫu thân sẽ như thế đối nàng, nói hắn nhất định sẽ gấp bội mà đối nàng hảo. Tưởng Tùng Sơn tuy rằng thực tức giận, xem ở Tưởng Tĩnh Thư mang thai phân thượng lại cho Mộc Vân Phi một cái cơ hội. Lúc ấy biểu muội lại bắt lấy tay nàng, không muốn buông ra. Lục Giao chỉ đương nàng là luyến tiếc rời đi trong nhà, lại không nghĩ rằng biểu muội căn bản không nghĩ trở về. Đại khái là sợ người nhà khó xử, biểu muội vẫn là đi rồi. Nàng lại lần nữa đi xem biểu muội khi, thiên đã thực lạnh, nàng mang thai, trong phòng thế nhưng liền than hỏa đều không sinh. Trên tay nàng đông lạnh đến tràn đầy nứt da. Lúc ấy Lục Giao liền khí điên rồi. Tưởng Tĩnh Thư ghé vào nàng trong lòng ngực không tiếng động mà chảy nước mắt. Nói nàng tưởng về nhà. Lúc ấy Lục Giao mới biết được Mộc Vân Phi thích có khác một thân. Tưởng tượng đến biểu muội bi thảm tao ngộ, Lục Giao liền đau lòng mà tột đỉnh. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn biểu muội hướng hố lửa nhảy. Thật gả cho ca ca, liền tính ăn mặc thượng chịu không nổi ủy khuất, nàng chưa chắc liền cao hứng. Cái nào nữ hài bất kỳ ngóng trông gả cái như ý lang quân. Lục Giao thà rằng chính mình quá đến không hạnh phúc, cũng hy vọng biểu muội có thể có cái hảo thuộc sở hữu. Tưởng Tĩnh Thư gả sai người sự, đã thành nàng khúc mắc, nàng thậm chí cảm thấy đều do chính mình. Nếu lúc ấy nàng nhiều thượng điểm tâm, biểu muội căn bản không cần tao ngộ này đó. Thấy ca ca chết không buông khẩu, Lục Giao ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Ngươi hỏi qua biểu muội ý kiến không? Nàng nguyện ý gả cho ngươi sao? Lục Minh khụ một tiếng. Nàng đương nhiên là nguyện ý. Lục Minh căn bản không biết chính mình biểu tình có bao nhiêu chột. Dạ, thật sự là hắn làm Tưởng Tĩnh Thư gật đầu biện pháp có chút không đạo nghĩa. Thật sự là lại là uy hiếp lại là trang đáng thương. Tưởng Tĩnh Thư luôn luôn ỷ lại hắn. Đương nhiên không thể gặp ca ca khó chịu. Choáng váng đã bị hắn hống đi. Lục Giao đóng hạ mắt. Ta tự mình đi hỏi nàng. Lục Minh lấy quải trượng cản nàng. Thật sợ nàng không quan tâm mà đi tìm đi. Biểu muội vốn là có chút chần chờ. Vạn nhất lại sửa lại chủ ý. Làm sao bây giờ? Hắn dãy giụa giật giật. Bởi vì trên đùi cố định cái cặp bản. Lục Minh một không cẩn thận ngã ở trên mặt đất. Hắn đau mày đều ninh lên. Lại hoàn toàn không thèm để ý chính mình thương. Đối Lục Giao nói. Ngươi nếu là còn lấy ta đương ca ca cũng đừng đi tìm nàng. Nhìn nàng phản đối thái độ. Lục Minh dùng chân ngón cái tưởng cũng biết nàng tất nhiên nói không nên lời lời hay. Thấy hắn đều té ngã. Còn vẻ mặt lửa giận mà trừng mắt nàng. Lục Giao lại cấp lại tức. Cố tình đau lòng không thôi. Nàng duỗi tay đi dìu hắn. Ngươi đến tột cùng sao lại thế này. Ngươi nếu là không thích nàng. Vì cái gì phi bắt lấy nàng. Ta mới muốn biết ngươi sao lại thế này. Ngươi như thế nào biết ta không thích nàng. Ngươi nếu là thích, mấy ngày trước đây vì cái gì làm nương cho ngươi thu xếp tương xem nhân gia. Lục Minh hô hấp cứng lại. Cuối cùng biết nàng vì cái gì như thế phản đối. Ta hối hận không được sao. Nếu không phải tưởng cưới nàng. Ta vì cái gì yêu cầu đến nương trước mặt. Nàng mấy ngày trước đây cho ta nói vài cá nhân ta cũng chưa đồng ý. Ta cưới biểu muội, không phải bởi vì tưởng lấy nàng đương tấm mộc. Ta liền tưởng cùng nàng cộng độ cả đời. Lục Giao nao nao. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng mím môi, tưởng từ hắn trên nét mặt xem hắn nói đến tột cùng là thật là giả. Chính là hắn biểu tình lại nghiêm túc bất quá, trừ bỏ thượng một lần đáp ứng sẽ trở thành nàng dựa vào khi. Nàng chưa bao giờ gặp qua ca ca như thế nghiêm túc biểu tình. Lục Giao đầu trống rỗng, lẩm bẩm nói, sao có thể, ngươi rõ ràng vẫn luôn lấy biểu muội đương muội muội, ngươi sao có thể thích nàng. Lục Minh cũng có lộng không rõ chính mình tâm tư. Hắn phía trước xác thật lấy nàng đương muội muội, nhưng là hắn không nghĩ cưới người khác cũng là sự thật. Nếu không phải Thấm Nhã công chúa xuất hiện, chỉ sợ liền chính hắn đều ý thức không đến hắn chân chính tưởng cưới người là nàng. Lục Giao đột nhiên nhớ tới đời trước sự, nàng xuất giá sau, có một đoạn thời gian, ca ca thường xuyên uống đến say khướt, ấn thời gian tính, đúng là biểu muội đính hôn thời điểm mà ni. Lục Giao nhớ rõ lúc ấy ca ca cực kỳ phản đối đem biểu muội gả cho Mộc Vân Phi. Thậm chí còn nói đem biểu muội gả cho người khác còn không bằng gả cho hắn. Mọi người chỉ đương hắn là luyến tiếc Tưởng Tĩnh Thư xuất giá. Mới nói như thế, căn bản không ai để ở trong lòng. Lục Giao chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn đối biểu muội thế nhưng là loại này tâm tư. Nàng liền nói, ca ca tuy rằng bất cần đời chút, êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên bởi vì thiếu tiền giống thay đổi một người. Lại là say rượu, lại là đi sòng bạc. Chẳng lẽ đời trước hắn chính là bởi vì biểu muội gả cho người khác. Mới như thế mặc kệ, Lục Giao đáy lòng tràn đầy chấn động. Hắn nếu thích biểu muội, đời trước vì cái gì muốn trơ mắt nhìn biểu muội gả cho người khác? Chương 88 đậu nàng chơi. Đời trước Lục Minh thẳng đến biểu muội rơi xuống nước, bị bắt hứa cấp Mộc Vân Phi, mới phát hiện chính mình đối biểu muội tâm ý. Hắn luôn luôn bất cần đời, việc học thượng tự nhiên không có gì thành tựu, nhưng lúc ấy Mộc Vân Phi lại là đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang. Lục Minh đáy lòng nhiều ít có chút không tự tin. Thấy người nhà đều tán đồng việc hôn nhân này, biểu muội đối hắn lại chỉ có huynh muội tình, hắn mới ảm đạm bảo trì trầm mặc. Này một đời, Mộc Vân Phi còn không có xuất hiện, hắn lại bởi vì Thấm Nhã công chúa sự, không thể không mau chóng đính hôn, lúc này mới trước tiên phát hiện chính mình đối biểu muội tâm ý. Ý thức được hắn đối biểu muội tâm ý sau, Lục Giao trong lòng tràn đầy chấn động, trong lúc nhất thời đáy lòng chua xót không thôi, đã vì đời trước ca ca khó chịu, cũng vì biểu muội cảm thấy chua xót. Khó trách lần đầu tiên nàng đem biểu muội tiếp về nhà khi ca ca thiếu chút nữa tưởng Mộc Vân Phi đánh cái chết khiếp. Nguyên lai hắn đã sớm đối biểu muội. Kỳ thật lúc ấy cứu cứu sở dĩ nhả ra, lựa chọn cấp Mộc Vân Phi một lần cơ hội, cũng là vì ca ca đem hắn đánh quá độc ác, thấy hắn cũng không có sinh khí, tưởng Tùng Sơn mới tin tưởng hắn sẽ hảo hảo đối đãi biểu muội. Không nghĩ tới hắn sở làm này hết thảy bất quá là vì chính mình tiền đồ. Mộc Vân Phi đem Tưởng Tĩnh Thư tiếp hồi phủ sau, liền hung hăng gõ hắn nương cùng muội muội một lần. Lúc ấy, các nàng xác thật thu liễm một ít, thấy Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại một bộ một sự nhịn chín sự lành bộ dáng, lá gan mới lại lớn lên, còn trộm đào không nàng của hồi môn. Tưởng Tĩnh Thư luôn luôn là cái mẫn cảm tiểu nha đầu. Lúc ấy nàng đã nhận ra Tưởng Tĩnh Thần cùng Lục Giao cảm tình xuất hiện vấn đề. Căn bản không dám lấy chính mình sự phiền bọn họ, lúc này mới vẫn luôn yên lặng thừa nhận. Ngay lúc đó nàng cũng không hiểu được, một mặt nhường nhịn chỉ biết đổi lấy đối phương làm trầm trọng thêm monster Lục Giao vô cùng may mắn. Hết thảy đã qua đi, này một đời bọn họ hai cái đều có hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Giờ khắc này, Lục Giao vô cùng mà cảm tạ trời xanh, nàng duỗi tay đem ca ca đỡ tới rồi trên giường. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn trong chốc lát. Lục Giao mới ngượng ngùng mà rời mắt, dặn dò một câu, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng, rõ ràng nàng đây là sẽ không ngăn trở. Lục Minh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn duỗi tay ở nàng trên vai tạp hai quyền, khóe miệng khơi mào một mặt tùy ý cười. Lời này còn dùng ngươi dặn dò, ta nếu cưới nàng, sẽ tự hảo hảo đãi nàng, hắn đôi mắt cùng Lục Giao rất giống. Cười rộ lên rất có loại rực rỡ lấp lánh cảm giác. Xuống chút nữa là đứng thẳng mũi, đồng dạng mặt mày như họa, hắn năm nay 18 tuổi, mới vừa rút đi thiếu niên ngây ngô, nhiều chia làm thục nam nhân độc hữu mị lực, đây là một loại bất đồng với Thẩm Phong Hàn tuấn Mỹ. Thiếu vài phần túc sát chi khí, lại đồng dạng tuấn giật phi phàm, Lục Giao lúc này mới phát hiện nhà mình ca ca không biết khi nào đã lột xác như thế lóa mắt. Khó trách không ít quý nữ đều thích hắn, Lục Giao đáy lòng cảm khái vạn ngàn, rồi lại nhịn không được tò mò hắn cùng biểu muội sự. Nàng lại trường lại mật lông mi chớp chớp, đôi mắt hơi hơi cong lên. Ngươi chừng nào thì cùng biểu muội nói tưởng cưới nàng? Nàng cái gì phản ứng? Tiểu nha đầu như thế đơn thuần, chỉ sợ dọa không nhẹ đi. Lục Minh khụ một tiếng, nguyên bản còn lười nhác dựa vào đầu giường thượng, giờ phút này không chỉ có ngồi ngay ngắn, biểu tình đều có chút vi diệu. Hắn bắn một chút Lục Giao đầu, thô thanh thô khí nói, đủ rồi à, ta cũng chưa hỏi ngươi cùng Thất Vương gia sự, ngươi quản đảo khoan. Thấy hắn nhĩ tiêm có chút phiếm hồng, Lục Giao giống phát hiện tân đại lục, nàng duỗi tay nắm một chút Lục Minh lỗ tai, chỉ cảm thấy thần kỳ không thôi, nguyên lai ca ca thế nhưng cũng có thẹn thùng một ngày. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, đáy lòng cũng càng thêm tò mò lên, ngươi muốn hỏi cũng có thể hỏi ta nha, ta lại không cho ngươi hỏi, ngươi đến tột cùng như thế nào cùng biểu muội nói, mau cùng ta nói, thấy nàng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Lục Minh cầm quải trượng đuổi nàng, mau cút đi ngươi, thái phó một lát liền muốn tới, ta còn muốn nghe giảng bài, không công phu nghe ngươi bậy bạ. Lục Giao hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, hù dọa hắn, ngươi không nói, ta liền đi hỏi biểu muội, ngươi trở về, biểu muội như vậy ái thẹn thùng, nàng thật chạy tới, tiểu nha đầu còn không được xấu hổ chết. Lục Minh có chút cấp, Lục Giao đáy mắt tràn đầy trêu ghẹo, còn không có thành thân, liền biết hộ thượng, ngươi càng không cho ta đi. Ta càng muốn đi, ai làm ngươi không nói cho ta. Lục Giao cười đến bướng bỉnh. Nàng tới khi có bao nhiêu sốt ruột, giờ phút này liền có bao nhiêu sung sướng. Nàng thật không nghĩ tới ca ca thế nhưng sẽ thích biểu muội. Nàng ca bên không được, nếu thật là đối biểu muội thượng tâm, tất nhiên sẽ một lòng đối nàng. Hết chương.